Cô gái lạnh lùng, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trang điểm cũng phải đẹp trang sức, Khánh Nam nói. Tôi mặc gì kệ, tôi liên quan đến cậu. Tôi NS chỉ ít cũng chỉ là buổi tiệc, đến đó tôi quan tâm mỗi đến đồ ăn, còn mọi thứ tôi không muốn quan tâm. Mà mặc váy bình thường thôi chứ, cũng chỉ là một buổi tiệc có gì to tát đâu mà phải hay là phải đi mặc mấy bộ váy gợi cảm. Mấy bộ váy do Na thiết kế hàng đầu mặc đi kheo chắc, chỉ có người điên mới vậy. Nhưng dù gì cậu cũng là tiểu thư, Khánh Nam, có luật là tiểu thư nào đi dự tiệc cũng phải mặc váy đắt tiền, phải đeo trang sức và đánh phấn hả? Tôi hỏi, không, Khánh Nam bất lực nói, người nào đối đầu với tôi cũng không có kết quả tốt. Dù gì nó cũng chỉ là tiệc mà thôi, có cần phô trương nhà mình giàu hay nghèo, mình xinh hay xấu, hoặc mặc đồ xịn hay dởm không? Tôi lấy một chiếc giày bánh mì màu trắng ít nhất cũng 5 phân để tôi còn chạy được. Chấm chấm, cậu nhanh lên, Khánh Nam không làm được gì liền xem đồng hồ thúc giục. Sắp xong, tôi nói ra giá để tụi chọn lấy một chiếc túi xách size gơn màu trắng rồi bỏ tiền, giấy CMT. Vào túi, bây giờ tôi mau ít nhớ em điện thoại mới đi đời sáng nay của tôi. Ôi tiếc quá đi, điện thoại của con, chúa ơi sao người vừa cho con làm người nhà giàu mà muốn con tiểu tiền sao? Đi thôi, tôi nói, đầu vẫn nhớ tới cái điện thoại. Chúng tôi đi đến trường, lúc này buổi tiệc đã bắt đầu. Vừa mới bước vào tiệc, Khánh Nam đã được bao nhiêu cô gái bám theo, tất nhiên tôi biết điều, cậu ta chỉ là bạn tôi không phải người yêu nên tôi chẳng quan tâm mà bỏ ra một góc khuất ngồi ăn cho đỡ. Một số cô gái đi qua đều ngạc nhiên nhìn tôi vì tôi ăn mặc quá là đơn giản so với buổi tiệc. Gia Linh, Mỹ Mỹ đằng sau mỉm cười tủm tỉm vỗ vai tôi. Tôi chán nản quay đầu ra sau, Mỹ Mỹ nhìn tôi một lượt rồi hơi ngạc nhiên. Chỉ tưởng em là tiểu thư cơ mà, Mỹ Mỹ ngồi xuống cạnh tôi nói. Tiểu thư chẳng lẽ cứ phải mặc đồ xịn đi tiệc, tôi hỏi, không chỉ là thấy em quá đơn giản còn đơn giản hơn cả mấy cô gái đó. Mỹ Mỹ chỉ về phía mấy cô gái mặc toàn đồ xịn nhà cũng là một số tập đoàn nhỏ, Mỹ Mỹ không nhìn nữa rồi cười ngượng nhìn tôi nói. Em mặc thấy thoải mái là được rồi. Chẳng vậy, tôi mặc thấy thoải mái thì tôi mặc, tôi đâu có chú ý đến người khác nghĩ tôi như thê sờ não, vì vốn dĩ họ không biết một chút gì về tôi. Gia Linh, cậu, giọng nói của Vivi vang lên bên cạnh tôi, cậu ta mặc một chiếc đầm ngắn màu hồng phấp, trên người đeo một bộ đá quý rất đẹp. Chỉ cần nhìn và đánh giá qua cũng biết cô gái này nhà giàu, nhưng chỉ tôi quá 3K đến mức suốt ngày bị người ta chửi. Tôi quay sang Vivi hỏi, ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi biết thừa người nào nhìn tôi cũng có ý nghĩ này mà. Gia Linh, cái bông hoa của em đâu? Mỹ Mỹ hỏi tôi, ồ là cái mà họ phát cho em trước khi vào sao? Tôi hỏi, cái bông hoa cài ngực đó có gì đặc biệt đâu, chỉ là một bông hoa bình thường, mỗi tội là có số bên trong thôi. Có gì to tát chắc, đúng vậy, cô Axi nào cũng có sao em. Mỹ Mỹ đờ nác nói, Teki Vivi ngắt lời. Cái đó quan trọng lắm á, cậu làm mất Teki làm sao tham gia được. Cô gái hoàn mỹ, chứ, Vivi nói cái gì đó mà. Cô gái hoàn mỹ, cái đó liên quan gì đến bông hoa hay là chữ số trên hoa, là cái để người ta bầu chọn. Hoa của em đâu? Mỹ Mỹ hỏi, cái đó quan trọng gì? Tôi trước hết là phải hỏi rõ nguyên nhân cái bông hoa cài ngực đó có ý nghĩa gì, chữ số trên hoa là cái mà để người ta bình chọn cho các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái nào được bầu chọn nhiều nhất Teki sẽ được vinh danh là cô gái hoàn mỹ. Vivi nói bắt đầu mơ mông, tôi quay sang chị Mỹ Mỹ xem có đúng không, chị ấy cũng vui vẻ gật đầu. Vậy bông hoa đâu? Mỹ Mỹ mỉm cười dịu dàng như biết trước kết quả của tôi. Vứt rồi, tôi đáp thản nhiên, bông hoa xấu xí đó cô đi mua Teki được hàng tá. Cậu, Vivi chố mắt nhìn tôi, chắc cậu ta cũng bái phục về tôi mất. Được gọi là cô gái hoàn mỹ thôi sao? Tôi cầm bánh vừa ăn vừa hỏi, chỉ có được danh hiệu Teki ít quá ít nhất cũng nên có tiền hay đồ gì chứ? À, ai được gọi còn được nhảy cùng Khánh Nam và Khánh Phon lại còn được 1 triệu liền. Vivi nói như súng liên thanh. Hết rồi sao, tôi nhiều mày hỏi, được mỗi vậy, Teki quá ít cho công sức mấy cô nàng này trang điểm, quần áo, giày dép. Cả bữa tiệc gần như reo ầm lên, con gái đang dồn về phía cổng trường, có một chiếc xe thể thao đang đỗ ở đó lại còn được bảo vệ rải thảm đỏ. Không lẽ mấy người này bị thần kinh, ai mà cần phải rải thảm đỏ, họ có phải diễn viên hay người mẫu danh giá đâu mà cần vậy? Hôm nay trường chúng ta tổ chức có mời Nguyễn Thiếu Gia, Chu Thiếu Gia, Trần Bà Nhi và mấy cậu ấm cô Triệu nữa. Mỹ Mỹ nói rồi nhìn tôi, ánh mắt có hơi là xa vời đối với chị ấy. Đừng lo, em đâu phải Trần Tiểu Thư. Tôi nói cốc đầu chị cười. Đối với tôi, một gia đình giàu có Teki được gì, tôi muốn sống thoải mái, chỉ cần có gia đình dù giàu hay nghèo, tôi chỉ cần hạnh phúc là được. chẳng phải sáng nay ai cũng đều biết cậu là tiểu thư sao? Vivi hỏi, tớ không muốn làm, tớ chỉ muốn cuộc sống đi làm thêm rồi về nhà như trước kia thôi. Tôi nói, có phúc đến hãy hưởng. Mỹ Mỹ nói, phúc gì chứ, họa đúng hơn. Tôi nói, người ngoài cuộc tê kỳ biết được gì chỉ người trong cuộc mới biết thôi. Nhưng dù gì cậu cũng phải làm tiểu thư thôi. Vivi nói ngồi cầm mấy cái bánh của tôi lên ăn. Cái con nhỏ này thật là vô duyên hết chỗ người ta đang ăn mà sao cứ bốc tự nhiên. Em không muốn làm tiểu thư. Mỹ Mỹ nhìn vào mắt tôi hỏi. Chị nhìn vào mắt em cũng chẳng thấy gì đâu. Mắt em chỉ là một màu đen u buồn và lạnh lẽo thôi. Tôi đáp, em yêu Khánh Nam sao? Mỹ Mỹ hỏi tôi, coi là bạn thôi, em chưa muốn yêu ít nhất yêu cũng phải 25. 26 mới yêu. Tôi đáp, yêu sớm làm gì cho mệt chỉ tổ mệt người, nhiều lúc đang còn trẻ mà đi ghen với người khác thật mất mặt. Mà nè, Gia Linh cậu phải đi lấy bông hoa mới đi chứ. Vivi nói, cần gì, chỉ là trò chơi thôi. Tôi đáp versus Vivi rồi quay sang Mỹ Mỹ hỏi một chuyện rất quan trọng. Mỹ Mỹ, chị biết chỗ mua điện thoại với ván trượt ở đâu không? Ván trượt, em đi sao? Mỹ Mỹ hỏi tôi không đi ván trượt tê kỳ đi cái gì? Vâng, tôi đáp, từ trường mình đi thẳng 2 km đến một quán bán đồ thể thao có bán ván trượt còn mua điện thoại tê kỳ vào khu trung tâm mua sắm mua. Mỹ Mỹ nói, vâng, Vivi tớ mượn điện thoại, hơi lâu một chút đó. Vivi lấy điện thoại đưa cho tôi, hai người kia thắc mắc không biết tôi có ý định làm gì, tôi cầm lấy máy Vivi, bấm số rồi gọi cho người tôi yêu nhất đó là. Mama, bộ đi về đó tính quên mẹ sao? Giọng mẹ tôi bên kia trách móc, cũng đúng thôi hơn một tuần tôi không gọi mẹ rồi. Đợt trước cứ một tuần chắc tôi gọi hơn 10 lần CNF bây giờ chắc quên rồi. Còn đâu có tại điện thoại con hòng, tôi cố nói giọng vui vẻ đáp, con mượn máy à, là ai, trai hay gái, mẹ tôi giọng như thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, là con gái mà con đã nói với mẹ chưa đến 25 tuổi con sẽ không yêu ai rồi, mẹ đừng có mong ngóng nữa. Tôi nói, con trai có gì hay ho mà đi yêu chứ. Tôi yêu tôi còn chưa xong yêu mấy đứa đó làm chi cho mê. Con không định báo hiếu mẹ chắc, mẹ đã bảo là chỉ cần con kiếm cho mẹ một đứa con rể tê kỳ mẹ không cần con báo hiếu gì nữa. Mẹ tôi nói, mẹ con sẽ trở thành luật sư nổi tiếng để báo hiếu mẹ còn việc người yêu mẹ cố chờ đến khi 25 tuổi con sẽ báo hiếu ạ, tôi nói giọng rất vui vẻ. Con thật là, mà gọi điện có chuyện gì? Mẹ tôi bơ xò tay với tôi luôn, một đứa con gái 16 tê chưa có một ai theo, chưa có một mảnh tình nào thật là đau đầu. Ha ha mẹ thật là anh minh, con muốn xin tiền mẹ mua điện thoại. Tôi nói xong để cái điện thoại ra xa một chút thả nào mẹ tôi cũng la lên cho xem. Gia Linh con biết con làm hỏng bao nhiêu cái điện thoại từ lớp 8 đến giờ không? Mẹ tôi nói to ầm lên, đúng như dự đoán nếu tôi không bỏ điện thoại ra xa chắc màng nhì sẽ thủng mất. Dạ, là 5 cái ạ, cái thứ nhất là rơi xuống nước do đi mưa, cái thứ hai là do trượt ván nên nó rơi và vỡ, cái thứ ba do tức bạn quá không có gì để ném quên mất cái điện thoại là con đang cầm nên con ném cho nó một cái giữa mặt và cái điện thoại đi đời, cái thứ bốn là do đánh nhau nên bị hỏng pin, còn cái thứ năm là do lỡ tay làm rơi ạ, tôi nói giọng như đang kể về một chuyện gì đó hào hứng. Còn có đúng là con gái không vậy? Mỗi nghĩ cái điện thoại nào tê kỳ lỡ tay ném, lỡ tay làm rơi lại còn đánh nhau nữa. Mẹ tôi giọng chán nản nói, tại con đâu, tại bọn nó cứ THX trêu con nên con mới đánh chứ. Tôi cãi, mẹ không cãi với con, mẹ chuyển tiền vào thẻ của con tự đi mua. Mẹ tôi nói, vâng con yêu mẹ nhất mà con sẽ kiếm cho mẹ một đứa con rể sau 9 năm nữa mẹ chờ con nha. Tôi nói giọng đáng yêu, con thật là, cái tính thay đổi xoành xoạch đấy ai yêu nổi. Mẹ tôi than, không yêu tê kỳ con không thể báo hiểu mẹ đâu. Tôi nói rồi cúp máy luôn mẹ tôi mà nghe nữa ta nào ngày mai tôi không cần nghe nhạc để ngủ. Tạ cậu, tôi đưa điện thoại trả Vivi, gọi điện xin tiền mà như cãi nhau vậy. Mỹ Mỹ cười, chuyện đó là bình thường. Tôi nói, lần nào xin tiền chẳng thế bây giờ quen rồi có thấy sợ đâu à, tôi còn có chiêu lấy nhu khắc cương với mẹ. Mỗi khi mẹ mắng tôi lại cố nói giọng vui vẻ để mẹ chịu thua tôi. Chấm, em đừng bảo đi mua điện thoại bây giờ. Mỹ Mỹ nhắc nhở, đúng vậy mà, tôi nói dù gì ở đây cũng có cái thứ vô vị gì đâu mà phải ở lại. Thôi tớ ra chỗ khác đây hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Vivi liền chuồn rồi chạy nhanh về phía con gái đứng bàn tán. Thôi em đi đây ở lại chỗ vô vị này chán lắm. Tôi nói, vậy em đi thong thả. Mỹ Mỹ nói rồi bước về phái Vivi. Tôi cầm túi đờ nát định ra bốt vẻ cổng tê kỳ một tiếng nói làm tối mưa liêng ngay cái giày vào mặt. Bây giờ xin mời hội trưởng hội học sinh trường do đích lên phát biểu. Giọng cái thằng WC thần kinh hôm khai giảng nói. bây giờ giá mà có vật gì ném toi sẽ ném cho hắn ta một cái. Cứ đến lúc được vui ve realize làm mất hứng, khiến cho tôi phải bực mình. Tôi mặt lạnh, xung quanh đầy hàn khí bảo phủ, bước lên sân khấu. Gia Linh, xin mời bạn phát biểu về bữa tiệc hôm nay. WC nhìn tôi lên sân khấu với ánh am hơi kỳ lạ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh đưa cho tôi cái mic. Tôi nhân lấy đứng một lúc lâu rồi mới nói. Chúc buổi tiệc hôm nay thành công. Tôi nói, bây giờ tôi chẳng biết nói gì vì bữa tiệc này vốn dĩ đối với tôi đều là nhàm chán và vô vị. Hết rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WC thấy tôi nói vập liền hỏi. Cảm nghĩ của tôi như vậy, còn nếu muốn ai nói những điều cảm xúc hơn tê kỳ sau đây. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi xin mời bạn Ngọc Vivi lên phát biểu vài lời. Tôi nói tiện thể chuồn xuống rồi chạy đi mua cho xong. Vừa mới xuống, một giọng lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi. Gia Linh, giọng Khánh Phong làm sống lưng tôi lạnh buốt. Chào bé Hai Lưng, dạo này bé khá hơn nhiều chưa? Có đi lạc đường không vậy? Vừa quay ra chỗ Khánh Phong đã bị Hoàng Minh véo má. Chào hai người, tôi nói cúi đầu ngượng. Hai Lưng, không phải cô muốn rời khỏi buổi tiệc? Khánh Phong lạnh lùng hỏi tôi, sao hắn biết tôi định chuồn vậy? Bé Hai Lưng, em nên ăn nhiều hơn, hình như em gầy đu. Hoàng Minh nói, em béo lắm rồi đó. Tôi nói đối với người khác tê kỳ tôi gầy nhưng đối với tôi là tôi béo. Tôi chỉ cao 1m65 nhưng nặng tận 48kg TT, mà anh nghe nói sờ nát nay, em là chị của Bảo Nhi. Hoàng Minh hỏi tôi, vâng, tôi gật đầu nuốt nước bọt, tôi có cảm giác bấp an lúc này. Hoa của cô đâu? Khánh Phong hỏi, cái đó, tôi nếu nói là, vứt đi, Tê Kỳ hơi mất mặt nhưng chẳng lẽ lấy lý do làm rơi mà nếu làm rơi mà không tìm Tê Kỳ bao người nghi ngờ vì từ nãy tôi có mỗi ngồi ở bàn và ăn. Em vứt đi rồi sao? Hoàng Minh hỏi tôi, vâng em thấy nó quá vô vị nên vứt, tôi nói cúi đầu xuống, cẩn thận mai sau thấy vô vị quá lại ném nhầm thẻ tín DNG. Em cười, cách chương.